Chương 336, ở trong thôn. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn cũng không tiếp nhận khiêu chiến, ứng chiến là hỉ ủ gạ cả mì Takashi. Hắn thân là hỉ ủ gạ ra một vị khác ảnh cấp cường giả, do hắn tới nên chiến sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng coi như hợp tình hợp lý. Sau đó không lâu, hỉ ủ gạ cả mì Takashi hai mắt vô thần nhìn sẻn dù hạt hỉ giả mạ, cả người thân thể bị bốn phía thụ đằng buồn ngủ giống như bánh trưng, ngay cả động một cái ngón tay đều khó khăn. Cả mì Takashi trưởng lão, còn không nhận thua sao? Senju Hashirama chắp hai tay, nghiêm nghị hỏi. Hiuga Kami Takashi nhìn về phía một bên xem cuộc chiến Hiuga ra mấy người, nét mặt già nua đỏ bừng, quát lên một tiếng lớn trả cờ dạ liều mạng bạo phát, muốn tránh thoát thụ đằng trói buộc. Nhưng cuối cùng vẫn là không công, một lúc sau, Hiuga Kami Takashi thật sâu thở dài một tiếng, ta nhận thua. Theo lời hắn, thụ đằng tự động tách ra, đưa hắn thả lại mặt đất. Giờ khắc này, Hiuga Kami Takashi sâu sắc cảm nhận được thời đại biến hóa, chính mình có lẽ thật lão. May mắn là, lần chiến đấu này là đang ở đại điện hậu phương một cái bí ẩn đại viện, cũng không có ở Hiuga diễn võ trường tiến hành, trừ Senju Hashirama cùng Hiuga mấy vị cao tầng bên ngoài, không có bất kỳ người nào thấy. Sau đó, tất cả mọi người trở lại bắt đầu trong đại điện, lần này, Hỉ ủ gạ cao tầng môn nhìn về sẻn rủ hạt hỉ dạ mà ánh mắt cũng biến hóa. Cái thế giới này đều là tôn kính cường giả, sẻn rủ hạt hỉ dạ mà ở mới vừa biểu hiện đã thắng cho bọn họ tôn kính. Hỉ ủ gạ cả mì Takashi là hỉ ủ gạ đại trưởng lão, cũng là hỉ ủ gạ lão bài cường giả, năm đó đã từng ngang dọc chiến quốc, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở hắn bắt quái trưởng xuống. Mặc dù đi qua 10 năm phong tộc, tuổi tác đã qua 60, có thể thực lực vẫn không thể coi thường, Senju Hashirama có thể thắng hắn, cái này đã tỏ rõ có ngày nào hướng nói chuyện ngang hàng thực lực. Đáng sợ nhất là, Senju Hashirama đang chiến đấu lúc biểu hiện, ùn ùn kéo đến một độn bên dưới, cái loại này áp lực khổng lồ gần như để cho người hít thở không thông, thì ủ gạ cả mì Takashi căn bao nhiêu sức trông cự liền bị trói buộc. Hơn nữa bọn họ không nhìn lầm lời nói, Senju Hashirama thực lực bây giờ mới là chuẩn tộc trưởng cấp, đây là khiêu chiến A ở đẳng cấp này vượt cấp khiêu chiến, cái này ở chiến quốc trong lịch sử phát sinh qua sao biệt hơn nữa ngươi phải biết, hắn năm nay có thể mới 18A, thực lực còn chưa đạt đến đỉnh đỉnh, nếu như chưa tới Vai 5, cái thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn. Đúng như mấy ngày trước Senju Hashirama nói ghen, có chút thiên tài, luôn là không cùng ngươi giảng đạo lý. Trên thực tế, hắn Senju Hashirama lại làm sao cùng người khác nói qua đạo lý. Đem bọn họ phản ứng thu hết vào mắt, Hashirama trong lòng hơi chắc, hắn đã sớm không là năm đó cái đó ngây thơ hài tử, làm Vai 5 Senju tộc trưởng hắn, dĩ nhiên minh bạch ở chiến quốc loại này thời đại lấy cái gì nói chuyện mới có thể thắng quyền nói chuyện. Hashirama, ngồi đi. Hiuga Thiên nhận âm thanh truyền tới, nghe không ra vui giận, tuy nhiên giọng đã so với mới vừa huyền chuyển rất nhiều. Senju Hashirama ngỏ ý cảm ơn, ở một nơi chỗ trống ngồi xuống. Bầu không khí lâm vào yên lặng, song phương vào giờ khắc này thật giống như cũng không biết muốn làm sao mở miệng, một lát sau Hỉ ủ gạ thiên nhẫn dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Senju nghĩ lần nữa cùng chúng ta kết minh, đây đương nhiên là đối với song phương cũng mới có lợi sự tình, đối với chúng ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng Senju, ngươi cũng biết, 10 năm trước một lần kia. Nếu như các ngươi sẻn rủ không lại bắt đầu thời điểm tọa sơn quan hổ đấu, thì ủ gạ cũng sẽ không rơi vào phong tộc 10 năm kết quả. Ném ra bản thân vấn đề sau khi, thì ủ gạ thiên nhẫn liền không nói thêm gì nữa, chờ đợi sẻn rủ hạt hỉ giả mạ trả lời. Sẻn rủ hạt hỉ giả mạ suy nghĩ một chút nói, đối với 10 năm trước sự kiện kia, ta chỉ có thể nói câu xin lỗi, sẻn rủ nhất tộc quả thật có lỗi với hỉ ủ gạ chỗ, điểm này ta không phủ nhận, nhưng lúc này đây, ta là mang theo thành ý tới, xin tin tưởng ta, ta là chân tâm thực ý muốn cùng Hỉ ủ gạ kết minh, 10 năm trước loại chuyện đó, tuyệt sẽ không phát sinh nữa lần thứ hai. Senju Hashirama giọng rất thành khẩn, thậm chí đem mình tư thái thả rất thấp, Hỉ ủ gạ ba vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái. Nếu như ở lúc mới tới sau khi Senju Hashirama liền đem tư thái thả thấp như vậy, bọn họ nhất định không phải là loại phản ứng này, ngược lại cho là Senju Hashirama mềm yếu có thể bắt nạt, Senju tiền đồ ảm đạm. Nhưng khi hắn lộ ra đủ thực lực sau đó mới nắm tư thái hạ thấp, bọn họ đã cảm thấy Hashirama tràn đầy thành ý, là thật tâm tới kết minh. Thành ý loại vật này, cũng không phải là dựa vào miệng nói ra, nghĩ Hiyuga trợ lực, liền lấy ra nhiều chút có thể tin đồ vật tới. Một đạo mang theo biến ảo khôn lường âm thanh truyền tới, Hiyuga Tạ Mạ Mộ bình thản lên tiếng, nàng âm thanh rất êm tai, lúc nói chuyện giống như có một đạo thanh tuyền ở buồng tim chạy qua, khiến cho tâm thần người bình tĩnh. Thành ý A Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ tự nói một tiếng, một lát sau đột nhiên tại chỗ ngồi thượng đứng lên. Làm tất cả mọi người đều không biết hắn muốn làm gì thời điểm, chỉ thấy hắn hai bước tới đến đại điện chính giữa, lại trực tiếp quỳ xuống. Cái gì giờ khắc này, khi u gạ tất cả mọi người tại chỗ cũng không tin mình ánh mắt. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, những lời này ở cái thế giới này không có, có thể đạo lý này nhưng là ở bất kỳ thế giới nào đều giống nhau. Huống chi, Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ không chỉ là nam nhi đơn giản như vậy. Hắn vẫn sẻn dù nhất tộc tộc trưởng. Là mới vừa đánh bại Hỉ Ủ Gạ Cả Mì Ta Ca Si cường giả. Mà cường giả, đều có cực mạnh tôn nghiêm, cái quỷ này, tương đương với bỏ qua sở hữu tôn nghiêm, là lớn nhất hoàn toàn chiêu nhật hướng đạo hiểm. Ta từng có ba cái huynh đệ, bây giờ chỉ còn lại một cái, là chiến tranh tàn khốc cướp lấy bọn họ sinh mệnh, cho nên, ta có lẽ là lúc trước liền có một cái mơ ước. Ta mơ ước có một ngày, có thể kết thúc cái này hỗn loạn thời đại. Cho nên nhẫn giả tề tâm hiệp lực thành lập một cái thôn làng. Ở trong thôn, các nhị dạ không cần lại tàn sát lẫn nhau, sẽ không còn có cựu hận cùng hãm hại. Ở trong thôn, tất cả mọi người, cường giả có nhân tử, người yếu có tôn nghiêm. Ở trong thôn, mỗi người cũng có thể phát huy mỗi người sở trường. Ở trong thôn, tất cả mọi người đều thật chặt đoàn kết lại với nhau, không nữa bởi vì họ tên mà ngăn cách, tự do. Bình đẳng cùng hưu ai tràn ngập ở thôn làng mỗi một xó xỉnh. Ở trong thôn, bọn nhỏ cũng có thể khỏe trưởng thành, không còn có người bức bách bọn họ ra chiến trường. Ở trong thôn còn có Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ vừa nói, giọng lại có nhiều chút run rẩy nguy, một lát sau lưu lại nước mắt, cho đến sau cùng nói xong, hắn đã khóc không thành tiếng. Đây chính là ta mộng tưởng, ta khẩn cầu, Hỉ Ủ Gạ có thể giúp ta.